Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, siêu cấp Kevin lợi hại. Brighton câu lạc bộ bóng đá thành lập tại năm 1901. Từ cấp bậc thấp bắt đầu đá thi đấu vòng tròn. Tại 1979 đến năm 1983, bọn hắn câu lạc bộ là ở vào nước Anh top league. Năm 1983 thời điểm, bọn hắn còn sát nhập vào cấp FA trận chung kết. Bất quá cuối cùng 0-4 bại bởi MU, mà lại cái kia mùa giải bọn hắn còn xuống cấp. Giáng cấp về sau, Brighton câu lạc bộ liền không còn có lên chức nhập qua nước Anh top league. Tiến vào thế kỷ trước về sau, Brighton là thăng liền 3 cấp, lên tới cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Nhưng là lên chức nhập cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn cái kia mùa giải, bọn hắn lại rất nhanh xuống cấp. Vừa mới giáng cấp cái này mùa giải, cũng chính là trước mùa giải, bọn hắn tại giải hạng 3 bên trong thu được hạng 4, lấy được thăng cấp playoff tư cách. Playoff vòng thứ nhất bọn hắn là 3-3 chiến bình, cũng tại penalty đại chiến bên trong 4-3 chiến thắng Swindon câu lạc bộ. Tại playoff vòng thứ 2 trong trận đấu, bọn hắn là 1-0 nhỏ thắng Bristol thành câu lạc bộ. Thành công thăng cấp nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Cái này mùa giải, nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn chính thức đổi tên là Championship thi đấu vòng tròn. Cho nên bọn hắn là Championship thi đấu vòng tròn mới được thăng cấp. Brighton đội bóng đá thực lực thật không mạnh. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn trung hạ du, là bảo đảm cấp đội bóng. Bất quá chính là bởi vì Kevin Bledsoe nhập chủ về sau, đội bóng gần nhất thành tích rất không tệ, khó khăn lắm thoát đi giáng cấp khu. Nhưng là bọn hắn vẫn không có triệt để thoát khỏi giáng cấp nguy hiểm. Cho nên, tại còn lại thi đấu vòng tròn bên trong, Brighton đội duy nhất nhiệm vụ chính là vì bảo đảm cấp mà chiến. Brighton là chứ danh thang máy. Dạng này đội bóng hẳn là rất khó uy hiếp được Leeds United đội. Nhưng là càng là đến lúc này, bảo đảm cấp đội bóng càng là khó đánh. Mà lại chủ yếu nhất là Brighton đội huấn luyện viên trưởng là Kevin Bledsoe. Rất nhiều người là đối Kevin Bledsoe tràn đầy lòng tin. Đường phân cách 2005 năm ngày 22 tháng 2. Tại cái này rất bình thường hai thời gian bên trong, Leeds United đội tại sân nhà nghênh đón Brighton đội khiêu chiến. Hôm nay Leeds United sân nhà đã tới rất nhiều người. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cô đội bóng cờ xí cùng khăn quàng cổ. Đến vì đội bóng góp phần trợ uy, thanh âm vô cùng vang dội. Tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài là bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là vẫn như cũ án chiếu lấy chiến thuật của mình đến đá. Phòng thủ phản kích, Doa đứng tại bên sân là hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Doa rất rõ ràng, trận đấu này, Kevin Bledsoe khẳng định là muốn cướp công. Bởi vì Kevin Bledsoe hắn muốn chứng minh chính hắn. Quả nhiên tranh tài ngay từ đầu, Brighton đội tựa như Leeds United đội phát khởi hung mãnh tiến công. Người khoan hãy nói, tại điều giáo đội bóng phương diện Kevin Bledsoe thật đúng là có vừa thu lại. Chi này Brighton đội đã cùng trước đó chi kia Brighton đội đã có khác biệt rất lớn. Tại phe tấn công mặt bọn hắn càng có chương pháp. Đương nhiên càng nhiều vẫn là truyền xa sông sâu, mà Kevin Bledsoe chiến thuật cùng trước đó Leeds United chiến thuật có chút nhất trí. Đó chính là bọn họ đá bóng thời điểm động tác rất lớn, rất bình thường dã man, bước đoạt vô cùng tích cực cùng tấn mãnh. Cắt bóng về sau, bọn hắn bình thường đều là trực tiếp đá mạnh hướng về phía trước, tìm trước mặt tiền đạo, sau đó nương tựa theo tiền đạo dã man xung kích. Hay là làm cầu, để hoàn thành tiến công. Nhìn trên đài rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy chiến thuật như vậy là phi thường quen thuộc. Cái này tựa hồ để bọn hắn thấy được rất nhiều năm trước chi kia Leeds United đội. Đương nhiên, Brighton đội thực lực không có cách nào cùng nhiều năm trước chi kia Leeds United so sánh. Nhìn trên đài, Đường xa mà đến Brighton, fan hâm mộ bóng đá thì là vì Brighton đội góp phần trợ uy. Hải Âu, Hải Âu, bay lượn tại đẹp nhất bầu trời. Hải Âu, Hải Âu, thắng lợi tại hướng chúng ta ngoác. Hải Âu, xông về trước đi, nghênh đón kia hung mãnh nhất bão táp. Đi ôm đẹp nhất cầu vồng đi. Brighton đội ở vào nước Anh Đông Nam Bộ duyên hải Brighton Hub. Hải Âu là nơi nào điển hình đại biểu, mà lại Brighton câu lạc bộ tiêu chí phía trên liền có một con Hải Âu. Cho nên, Hải Âu chính là Brighton đội tên hiệu. Tại Brighton fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Brighton phòng thủ giữa trận Simon Rogers trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá truyền cho trước mặt số 9 tiền đạo Gary Hack. Gary Hack nhắm ngay tiếp bóng. Cao cao trương nhảy dựng lên. Bộ ngực ngừng cầu. Đem bóng đá khống chế lại. Đưa tay Vermaelen phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Gary Hack dùng hắn thân thể cường tráng hướng về sau một chen. Sau đó đổ y làm đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn hướng nghiêng chen vào đi lên số 7 tiên phong Leon Wright. Leon Wright gia hỏa này doa vẫn còn có chút ấn tượng. Gia hỏa này chức nghiệp kiếp sống cũng không huy hoàng. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống tối cao ánh sáng thời khắc cũng chính là tại Brighton đội. Doa sở dĩ đối với hắn có chút ấn tượng. Là bởi vì gia hỏa này chức nghiệp kiếp sống chung hiệu lực 15 nhà câu lạc bộ bóng đá. Dấu chân vượt qua nước Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland cùng Hy Lạp 5 quốc gia. Hắn xuất từ Chelsea thanh huấn, nhưng là lâu dài thuê bên ngoài. Cũng không có đại biểu Chelsea đội một ra sân bất luận cái gì một trận đấu. Nga phú hào Abramovich nhập chủ Chelsea về sau. Bắt đầu kim nguyên thế công. Trắng trợn đưa vào thực lực phái cầu thủ. Giống hắn dạng này cầu thủ trẻ là không có bất kỳ cái gì đường ra. Cho nên, tại Abramovich nhập chủ Chelsea đội cái kia mùa giải, hắn liền bị thuê gia nhập liên minh Brighton đội. Sau đó bị Brighton đội mua đứt. Leon Wright thân có cao hay không? Chỉ có 166cm. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Là một tốc độ hình tiên phong. Vừa vặn cùng Gary Hack cái này trung tâm phong cộng tác. Nhất cao một nhanh, hiện tại nước Anh rất nhiều đội bóng đều là loại này phong tuyến phối trí. Brighton cũng không ngoại lệ, mà lại Leon Wright đã từng là nước Anh U19 cùng U20 thành viên. Hiện tại hắn cũng mới 22 tuổi. Bất quá Kevin Bledsoe vô cùng tín nhiệm hắn. Gia hỏa này tại Kevin Bledsoe chỉ đạo dưới, đã đánh vào 5 cái dẫn bóng. Hiệu suất không tầm thường. Hiện tại Leon Wright vọt lên, nghênh cầu nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước, liền như một con lươn đồng dạng từ Pique bên người chui tới. Đơn đao, Leon Wright đơn đao trực diện trung trứng. Cũng may trung trứng phản ứng cấp tốc, xuất kích kịp thời, phong bế Leon Wright sút gôn góc độ. Leon Wright cường thế lên chân thấp bắn, muốn tới một cái xuyên háng. Trung trứng dáng người mặc dù vô cùng cao lớn, nhưng là hắn hạ năng lực cũng rất bình thường xuất sắc. Tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp một cái chen chân vào. Đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Brighton đội lần này tiến công để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đường xa mà đến Brighton fan hâm mộ bóng đá là nhiệt liệt vỗ tay. Điên cuồng reo hò. Bọn hắn đây là muốn cho Leeds United người một hạ mã uy. Đường phân cách các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit càng không ngừng vỗ tay. Brighton không để cho hắn thất vọng. Kevin Bledsoe không để cho hắn thất vọng. Nếu như trận banh này nếu không phải Leeds United người vận khí tốt. Trận banh này đã tiến vào. Gary Anosit nhìn xem Doa bóng lưng khinh miệt cười một tiếng. Tên điên Doa, nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Nếu như trận đấu này, Doa thất bại bởi Kevin Bledsoe. Kia sau trận đấu những này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhưng chính là có lời a. Các loại châm chọc nhục nhã, các loại chửi rủa trào phúng, càng nhiều dèm pha chế giễu sẽ tuôn hướng Doa, mà Doa đố kỵ người tài, chuyên quyền độc đoán các loại tiếng xấu sẽ vang vọng toàn bộ Anh quốc đại lục, mà Kevin Bledsoe sẽ bị nâng thượng thần đàn, trở thành Doa trên đỉnh đầu treo thanh kiếm Damocles. Khó trách lúc này Gary Anosit cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Mà cách đó không xa Kelly Falk là đôi mi thanh tú cau lại. Trong lòng là mơ hồ vì Joa cùng Leeds United lo lắng. Hiện vào thời khắc này, nàng là thật không muốn nhìn thấy Leeds United lại ở vào trong nguy cơ. Hiện tại đã đến thi đấu vòng tròn tắt máy thời khắc. Leeds United không thể lại xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Joa, người nhất định phải đứng vững a. Vì Leeds United, Kelly Falk trong lòng vì Joa cùng Leeds United cầu phúc. Đường phân cách nhìn trên đài. Một vị đông phương thanh niên nam tử khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng của hắn là siết chặt. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở nước Anh chức nghiệp bóng đá tranh tài nhìn trên đài. Hắn chưa hề đều không phải là một quả bóng đá mê. Nhưng là, hắn hôm nay lại ngồi ở cái này nhìn trên đài. Mà lại, lúc này hắn tâm cũng là bị trận đấu này cho dẫn động tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn vậy mà quan tâm tới Leeds United đội tình cảnh. Chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà tại vị này đông phương thanh niên nam tử bên người, thì là đang ngồi một vị quần áo thời thượng mỹ nữ tóc vàng. Cho dù là ngồi cũng khó nén vị mỹ nữ kia kia ngạo nhân dáng người cùng hoàn mỹ tư thái. Chủ yếu hơn chính là nàng vô cùng có khí chất. Xem xét chính là siêu cấp đại mỹ nữ. Bất quá lúc này, vị này đại mỹ nữ là mang theo nhóm hoa hồng đỏ lớn Hammer kính. Cơ hồ là che khuất nàng hé mở tuấn tiếu mặt, để cho người ta nhìn không ra nàng đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Thế nào, bóng đá tranh tài nhưng so sánh người âu yếm chụp ảnh có ý tứ nhiều đi. Mỹ nữ tóc vàng thanh âm không linh vang lên, đông phương thanh niên nam tử hơi sững sờ, sau đó cười ha ha nói ra, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ, đường phân cách phạt góc. Sân bóng bên trong Brighton đội thu được phạt góc. Brighton đội cao trung phong Gary Hack là tràn vào Leeds United vùng cấm địa. Mà Leon Wright thì là quay người đi ra vùng cấm địa. Tại đại cấm khu bên ngoài mai phục. Dạng này, Leeds United liền không thể không phân một người ra ngoài đi theo Leon Wright. Brighton đội cao lớn hậu vệ trung tâm gây Bathes cùng Adam Virgo hai người đều là đi tới Leeds United trong cấm khu. Gây Bathes, 34 tuổi, thân cao 191cm, Adam Virgo 22 tuổi, thân cao 188cm, hai người thân cao cũng rất cao, mà lại một già một trẻ, có kinh nghiệm cũng có bốc đồng. Adam Virgo là Kevin Bledsoe để bạt lên, ngồi vững vàng đội bóng trong chủ lực hậu vệ vị trí. Ngay lúc này, Brighton giữa trận số 10 Charlie Augie một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào Leeds United. Vùng cấm địa, Adam Virgo cùng Gary Hack hai người đột nhiên hư chạy, đem Leeds United phòng thủ cầu thủ cho mang kéo. Sau đó trung lộ gây Bathes cao cao nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Gây Bathes đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên. Bằng một tiếng, cầu nhanh nhanh vô cùng, liền giống như một tia chớp. Hiện trường Brighton fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao cọ lên. Hướng về phía trước dò xét đã xuất thân tử, dướn cổ lên, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Trong lòng là dũng động vô cùng kích động đến kích tình. Bộp một tiếng, trung trứng bên cạnh bay mà lên, giống như bay lên côn bằng che khuất bầu trời. Đơn trưởng đem bóng đá cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrick dập tắt lửa động tác cực kỳ giãn ra. Nhìn qua tựa như là đang khiêu vũ. Vô cùng hoàn mỹ. Mark Lawrenson hưng phấn hoan hô. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm lần nữa đưa cho trung chứng. Hiện tại vô số người đều là tại hô to tên của hắn. Mà ngồi trong đám người thanh niên đông phương nam tử là liên tiếp gật đầu nói. Cái kia thủ môn Hoa Kiều rất lợi hại. Ta nghĩ nếu là hắn đi chơi bóng rổ, tuyệt đối là một cái lợi hại gia hòa. Kia mỹ nữ tóc vàng hơi sững sờ. Hai mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm thanh niên này đông phương nam tử. Sau đó thổi phù một tiếng. Nhịn không được Kiều nở nụ cười. Lập tức một trận sóng cả cút cút.